Nữ hiệp chậm đã, chương 55, Hoàng Tứ Lang 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Kinh Đường dò xét hộp gỗ vài lần, sau đó vẫn cất vào người. Thực sự phiền phức Vương huynh rồi. Tại hạ sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người, bắt Vô Xí Hào lại quy án. Đều là làm việc cho triều đình, có cái gì phải cảm ơn. Ta sẽ để cho thủy tung tin ngầm ra, người trực tiếp đi thủ tiêu tang vật là được. Có thể thành công hay không thì phải xem vận khí của ngươi. Ta đi trước, cáo từ. Giả Kinh Đường đưa mắt nhìn Vương Xích Hổ lén lén lút lút rời đi, lại nhìn về phía hộp gỗ tử đàn trong tay, do dự mãi vẫn không mở ra, dùng miếng vải đen bọc lại, rời đi khỏi cửa hàng. Mưa rơi lác đác, mặt đường có vài người đi lại, Giả Kinh Đường đi vài vòng trên đường, xác định không người theo đuôi, rồi mới đi tới một cái hẻm nhỏ. Lạc Ngưng và Triết Vân Ly đang cầm dù đứng trong con hẻm đợi hắn, cách ăn mặc như hai mẹ con bình thường. Chim Béo đứng ở trên thường canh gác, chú ý động tĩnh xung quanh. Nhìn thấy Giả Kinh Đường trở về, Triết Vân Ly vội vàng chạy chậm tới, dò hỏi. Hắc Nha đưa cho ngươi cái gì làm mồi? Giả Kinh Đường tung người xuống ngựa, hơi khó nói, rồi đưa hộp gỗ tử đàn được miếng vải đen bao bọc cho Lạc Ngưng. Đồ vật không quá nghiêm chỉnh, ta không có mở ra. Lạc nữ hiệp tốt nhất cũng đừng mở ra, tránh tức giận. Lạc Ngưng nhận lấy cái hộp, ước lượng trọng lượng, không giống như là cái yếm tơ vàng. Người không nhìn, đợi chút nữa làm sao cầm đi thủ tiêu tang vật. Lạc Ngưng nói xong đưa tay mở hộp gỗ ra, nhưng sợ có bẫy, lại đi tới trước mặt Giả Kinh Đường, để hắn cùng nhìn. Triết Vân Ly nghe thấy có vẻ không đứng đắn nên cũng không chịu nổi lòng hiếu kỳ trong lòng, áp vào trước mặt Lạc Ngưng dò xét. Hoa! Hộp gỗ tử đàn mở ra, dưới nền vải màu đỏ chót, một thứ đồ hiện ra trước mắt ba người. Trong hộp là một đồ vật bằng ngọc màu xanh biếc, một cái trụ và hai viên ngọc được điêu khắc vô cùng tinh tế, cho dù là người ngoài nghề, cũng có thể nhìn ra vật này là gì. Về phần tạo hình, vừa thô vừa to, Giả Kinh Đường nháy nháy mắt, không biết nói cái gì cho phải. Triết Vân Ly sững sờ, xích lại gần quan sát tỉ mỉ. Hoa, cái bút, thật là lớn. Khối ngọc này sợ là đáng giá không ít tiền, chỉ là hình dạng này có chút lạ, nói xong còn muốn dùng tay đi sờ thử. Đầu tiên, Lạc Ngưng cũng không kịp phản ứng kịp đây là cái gì, nhưng sau khi cẩn thận xem xét hình dạng của khối ngọc thì cô phát hiện trên khối ngọc có điêu khắc từng cái gân xanh, đầu khối ngọc còn như đầu rùa. Ba, cái hộp đột nhiên bị đóng lại, kém chút nữa đã kẹp vào ngón tay của Triết Vân Ly. Sư nương, ngươi làm cái gì thế? Sắc mặt Lạc Ngưng đỏ lên. Trực tiếp ném hộp gỗ về phía Giả Kinh Đường. Tiểu tặc này, Giả Kinh Đường biết nàng sẽ phản ứng như vậy, vững vững vàng vàng tiếp được hộp gỗ tử đàn. Đây chính là tài sản công dụng để phá án đó, hỏng thì ngươi đền được sao? Triết Vân Ly không biết công dụng của khối ngọc, tò mò hỏi thăm giống như trẻ con. Sư nương, sao người tức giận, đây là đồ vật dùng làm gì thế? Ai u, cái đầu bị Lạc Ngưng gõ một phát. Lạc Ngưng có thể là sợ Triết Vân Ly bị làm hư, đè ép tức giận trong lòng ôn nhu giải thích. Vật nam nhân dùng ở thanh lâu, không sạch sẽ, ngươi đừng hỏi nhiều. Triết Vân Ly chớp chớp đôi mắt to, cái gậy to như thế, không phải là dùng để bắt nạt nữ tử chứ. Dùng như thế nào, tê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Ngưng giống như là người mẹ khi đối mặt với đứa con gái đơn thuần hiếu kỳ cứ hỏi nhiều này thì không nhịn được nữa. Chỉ có thể dùng phương thức nhéo lỗ tai để dạy dỗ. Bảo người đừng hỏi thì ngươi dừng hỏi. Là một cô nương, hỏi cái này mà được à? Triết Vân Ly bị đau quá, vội vàng xua tay. Được được, ta không hỏi. Ta cũng là muốn cứu Cửu Đại Hiệp, hỗ trợ tham mưu có được không? Vậy bây giờ chúng ta đi chợ đen thủ tiêu tang vật sao? Lạc Ngưng cầm loại đồ vật như thế này ở trong tay, há có thể mang theo Vân Ly? Nếu muốn dẫn xà xuất động, ba người cùng một chỗ rất dễ dàng đánh cỏ động rắn, phinh công của ngươi cũng không giúp được gì cả, trở về nhà đợi đi. Triết Vân Ly tất nhiên là không vui, nhưng đối mặt với sư nương nghiêm khắc, nàng cũng không nói được gì, chỉ có thể nhẹ nhàng hít một tiếng, cẩn thận rời đi. Giả Kinh Đường một mực nín cười, kết quả Triết Vân Ly vừa đi, sắc mặt Lạc Ngưng liền lạnh xuống, nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi vô sỉ, Giả Kinh Đường im lặng không hiểu nói. Ta vô sỉ cái gì? Đây là vật quan phủ đưa cho. Đã nói ngươi đừng nhìn nhưng ngươi nhất định phải nhìn. Xem xong còn mắng ta vô sỉ. Một cây trụ chạm bằng ngọc mà thôi. có cần phải phản ứng lớn như vậy không? Lạc Ngưng là nữ tử thành thục, dù không trải qua chuyện nam nữ, nhưng vẫn từ chỗ một vài phụ nhân của Bình Thiên Giá ao ngờ nói qua cách dùng cái vật này. Nhưng mà vấn đề là chuyện này cũng không phải do Dạ Kinh Đường. Lạc Ngưng ngẫm lại rồi đè xuống xấu hổ trong lòng, trầm giọng nói. Làm sao triều đình lại vô sỉ như vậy, thế mà lại để ngươi dùng vật này? Dùng tốt là được, đổi lại nếu như ngươi là vô sĩ hào, biết được mình trộm loại vật này để bán đi kiếm tiền, truyền ra ngoài làm trò cười giang hồ, ngươi có tức hay không? Lạc Ngưng ngẫm lại cũng đúng, không nói nữa, kết quả Dạ Kinh Đường lại đưa hộp qua để nàng ôm. Ngươi làm cái gì? Ôm, Dạ Kinh Đường nhét hộp gỗ tử đàn vào trong tay Lạc Nữ Hiệp. Ta là nam nhân, nhất gia chi chủ, ôm hộp đứng đằng sau được sao? Lạc Ngưng âm thầm cắn răng, cuối cùng vẫn cầm lấy cái hộp ôm vào trong ngực. Dạ Kinh Đường đặt chim béo ở trên bờ vai, dắt ngựa đi ra khỏi ngõ nhỏ. Hai ta cải trang thân phận, coi như là phi tặc kết bạn du lịch giang hồ. Từ giờ trở đi, ta gọi ngươi Ngưng Nhi, ngươi gọi ta. Lạc Ngưng đi đằng sau, lạnh lùng nói, ta gọi ngươi là cánh gà, nói đùa cái gì vậy? Dạ Kinh Đường nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Nữ Hiệp đang ăn mặc giống như cô vợ nhỏ. Nếu không gọi là tướng công đi, đôi phu thê kết bạn giang hồ mới không dễ bị hoài nghi. Lạc Ngưng chắc chắn không vui, nhưng ngoại trừ xưng hô này, cũng không có cái quan hệ nào khác có thể giải thích vì sao cô nam quả nữ lại ở cùng một chỗ hành tẩu giang hồ. Nàng suy nghĩ một chút nói, tướng công, phu quân thì quá đứng đắn, người giang hồ không gọi như vậy. Ta gọi ngươi Dạ Lang nhá. Dạ Lang, Dạ Kinh Đường cũng biết về điển cố, Dạ Lang tự đại tự cao tự đại, tất nhiên lắc đầu từ chối xưng hô này. Không dễ nghe, vậy gọi là Đường Lang. Chít chít, chim chim nghiêng trái nghiêng phải dò xét, đoán chừng đang suy nghĩ xem. Bọ ngựa ở nơi nào? Đột nhiên Dạ Kinh Đường cảm giác được trình độ đặt tên của nghĩa phụ, quả thực có chút không đáng tin cậy, như vậy về sau nàng dâu của hắn sẽ gọi hắn như thế nào? Hơi suy nghĩ một chút rồi Dạ Kinh Đường nhớ tới xưng hô của Tam Nương, dứt khoát nói. Gọi Tứ Lang đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Hoàng, Hoàng Tứ Lang. Hoàng Tứ Lang, Lạc Ngưng cảm thấy không có vấn đề gì, cũng không tiếp tục nhiều lời, cách chương.